Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, Thổ Huyết Lão Tổ. Sủng thú gia tộc tại Tả Dương dưới sự dẫn dắt chính là một đường bước tới. Thẳng đến cuối cùng, đi đến một chỗ không gian chi môn, tựa hồ con đường phía trước đã đến phần cuối. Nói thật, Tầm Bảo đến nơi đây, Tả Dương đã có chỗ phát giác, nhà mình ngăn bảo khí vận cường đại điểm này không thể tranh luận. Thế nhưng mà vì sao, mỗi lần A Bảo vừa đến sơn động bên, liền có thể nhặt được cửu phẩm công pháp cùng với chiến kỹ. Thậm chí còn có cửu phẩm bảo khí, đều trọn vẹn nhặt có 8 cái, cách một đoạn đường một cái sơn động, thu hoạch một lần cửu phẩm chí bảo. Giống như là sớm đã bị người cho an bài tốt giống nhau. Đây là đang làm gì đó? Cái này mẹ nó chính là xông phó bản sao? Nhưng này cái phó bản cũng quá không có độ khó qua não tàn a. Cũng không biết là cái nào ngu ngốc so đấu đồ chơi an bài ra tới. Đây là xem thường ai đó? Người thiết trí phó bản thời điểm sẽ không tha so một chút cửa khẩu sao? Cũng sẽ không gia tăng một chút độ khó sao? Khẩn trương kích thích hiểu không? Chơi đùa liền là tim đập biết không? Nhưng hết lần này tới lần khác, khắp nơi đều có đều là thiên tài địa bảo a các bằng hữu. Nhà mình A Bảo chính là xoay người liền nhặt, nhìn xem nhà mình A Bảo cái kia đại to eo đều mỏi như. Trở về không cho an bài một lần đại bảo vệ sức khỏe nói quá khứ sao? Tả Dương muốn nhất độc miệng, vẫn là những cái kia cửu phẩm công pháp chiến kỹ cùng với bảo khí. Quá nhàm chán, một chút mới mẻ cảm cũng không có. Giống nhau đỉnh núi, giống nhau sơn động, giống nhau chí bảo đặt địa phương. Ngươi lần đầu tiên kích động, lần thứ hai chính là mừng rỡ, lại đến lần thứ ba liền nhạt. Đến cuối cùng Tả Dương đều muốn nôn. Thật sự là cảm giác quá nhàm chán. Cái dạng này nhặt bảo, một chút độ khó không cho thiết trí, chính là thật rất không có ý nghĩa. Dù cho ngươi thiết trí điểm đầu óc đột nhiên thay đổi, gia tăng một tia nhặt bảo thú vị tính cũng tốt a. Thú vị tính hiểu không? Không hiểu xem thật kỹ nhìn tổng nghệ tiết mục đi. Nhân gia thu xem dẫn cao không phải là không có đạo lý. Nhất định phải đi tâm, tốn nhiều chút ít tâm tư tại cửa khẩu lên, chẳng lẽ không phải thiết trí phó bản thằng ngốc kia so đồ chơi? Liền là muốn cho ngươi nhặt bảo nhặt được nôn, nhường ngươi nhặt bảo nhặt được buồn nôn. Đây không phải ác thú vị sao? Nếu như cái kia thiết trí phó bản người đứng ở Tả Dương phía trước, Tả Dương nhất định sẽ phun hắn vẻ mặt nước miếng, mắng to một câu. Người nhà nhàm chán, lúc này sủng thú gia tộc chính là tụ tập cùng một chỗ, co quắp ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Thiên Khải a, đợi lát nữa lại luyện chế không gian bảo khí đi, chạy nhanh cho ngươi A Bảo ca đấm bóp cái kia eo. Đi, Tả Dương thấy được, nhà mình ngăn bảo tuy rằng trên mặt không có chút nào mệt mỏi sắc, thậm chí mơ hồ còn lộ ra một tia hưng phấn. Nhưng mà móng vuốt đã là nâng lên đại to eo. Trên đường đi cơ bản đều là A Bảo tại xoay người nhặt bảo. Cũng thật sự là mệt chết A Bảo. Tả Dương đã nghĩ kỹ, đợi trở lại sân nhỏ cũ kỹ liền đem kỹ sư mời được trong nhà tới, nhất định cho A Bảo tới một lần đại bảo vệ sức khỏe. Ngốc bộ loại kia, Thiên Khải nghe nhà mình chủ nhân phân phó, lúc này chính là đình chỉ huy động hổ móng vuốt, chạy tới cho nhà mình A Bảo ca bóp eo đấm chân đi. Rốt cuộc, sủng thú gia tộc lớn nhất công thần là ai? Cái này còn phải nói sao? Cửu phẩm bảo khí Nhật Nguyệt Chi Luân, có thể nói là công phòng nhất thể. Cái này đợi sau khi trở về chậm rãi luyện hóa. Cửu phẩm kiếm kỹ Cửu Tiêu Kiếm Điển, cửu phẩm công pháp Hồn Thiên Kinh, cửu phẩm công pháp Đại Nhật Như Lai Kinh, cửu phẩm công pháp Hoàng Thiên Chiến Hoàng Đế theo. Mấy cái này chiến kỹ công pháp sẽ đưa cho A Bảo chậm rãi lĩnh hội đi. Cửu phẩm chí bảo Cửu Đỉnh Đan Phổ, cái này sủng thú gia tộc trước mắt còn thiếu cái biết luyện đan a. Cửu phẩm pháp khí thập tuyệt, Tinh La bút, mang về cho Huyền lão viết cái kia nghịch thiên cải mệnh thư pháp. Cửu phẩm pháp khí Côn Lôn, kính, cái này sủng thú gia tộc cũng thiếu cái có thể luyện khí a. Tả Dương chính là đem tất cả cửu phẩm chí bảo lật ra tới làm một phen thanh lý cùng an bài. Kết quả phát hiện sủng thú gia tộc thiếu cái luyện khí cùng luyện đan. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, đại bạch kỹ năng không thể xưng là luyện khí. Đây chẳng qua là một loại lừa gạt thuật. Lừa gạt một trong nói, an bài hết cửu phẩm chí bảo. Tả Dương lại đem ánh mắt đầu hướng cửu phẩm phía dưới. Bát phẩm chiến kỹ công pháp có, lôi động cửu thiên, cửu kiếm quyết. Niệm thần quyết, phần thiên quyền, cửu âm chỉ, đạp thiên cửu bộ, âm dương biến, tổng cộng không được 20 bộ kiểu mẫu. Bát phẩm linh căn linh quả có, kim tuyến liên, bạch tuyết tham, long vương quả, băng phách tuyết liên, hàn băng thảo, đan chu huyền quả, tổng cộng cũng đếm không tới 10 kiểu mẫu. Bát phẩm bảo khí đan dược có, vô tướng tiên. Xuyên sơn ấn, phách thiên xích, tử hỏa long đan, băng phách yêu đan, tuyết liên kim đan, thập truyền thảo nội đan, tổng cộng cũng không được 20 số lượng. Phẩm giai càng cao càng là khó được, thu hoạch đến cũng càng thêm thiếu. Đương nhiên trừ đó ra, cũng không có thiếu thất phẩm cùng lục phẩm, ngũ phẩm tứ phẩm, vậy thì càng nhiều, nhất nhị tam phẩm chính là nhiều vô số kể. Một đồng lớn người xem ra đầu run lên. Tả Dương cũng chẳng muốn đi thanh lý. Chủ nhân, chúng ta sủng thú gia tộc bây giờ là một đêm phất nhanh a. Cái này tài nguyên này đến chứa tu chân giới bát đại thế lực thêm vào cũng không đuổi kịp a. Đại Bạch chính là vẻ mặt kích động, che ngực. Lúc này Đại Bạch đến lần nữa yêu cầu cứu giúp thời điểm. Nhìn xem cái này trên mặt đất một đống lớn đi, quá rung động, quá hạnh phúc, hoàn toàn nghiền ép tu chân giới bát đại thế lực. Bằng những cái này tài nguyên nội tình, cái kia bát đại thế lực sau này còn có thể không gọi ba ba. Không nói đến sủng thú gia tộc chính hạnh phúc kiểm kê lấy thu hoạch. Bát đại thế lực, theo cái thứ nhất đỉnh núi, lọt vào hai cái kim đan kỳ yêu thú công kích. Hao tổn một chút hạch tâm đệ tử, đến cái thứ hai đỉnh núi, lại lọt vào bốn cái kim đan kỳ yêu thú hung tàn công kích. Lần nữa hao tổn một phần nhỏ đệ tử, đến cái thứ ba đỉnh núi, sáu con kim đan kỳ yêu thú, đến cái thứ tư đỉnh núi, tám cái kim đan kỳ yêu thú, đến cái thứ năm đỉnh núi, vậy mà xuất hiện một cái nguyên anh kỳ yêu thú. Cuối cùng là ép ẩn núp trong bóng tối lão tổ bất đắc dĩ ra mặt. Chém giết này chỉ nguyên anh kỳ yêu thú. Không có biện pháp, lại không ra mặt nói. Hao tổn liền không phải hạch tâm đệ tử. Thái thượng trưởng lão cũng phải gãy ở chỗ này. Hao tổn hạch tâm đệ tử. Bát đại thế lực còn có thể tiếp nhận. Rốt cuộc mang hạch tâm đệ tử vốn chính là tới tôi luyện. Nhưng hao tổn thái thượng trưởng lão, đó chính là tông môn không thể tiếp nhận đau khổ. Nhưng cái này cũng chưa tính xong. Đến thứ sáu đỉnh núi, hẳn là xuất hiện hai cái nguyên anh kỳ yêu thú. Cái thứ bảy đỉnh núi ba con nguyên anh kỳ yêu thú. Cái cuối cùng đỉnh núi, càng là khủng bố đạt tới bốn người nguyên anh kỳ yêu thú. Nhất lệnh bát đại thế lực cùng lão tổ nhóm không nghĩ ra vâng. Những cái này yêu thú, ngay từ đầu đều là tại lẫn nhau trong đó chính mình đánh nhau. Thế nhưng mà làm lấy, làm đến một nửa liền liều mạc hướng bọn họ công kích tới đây. Thật sự là MMP hoàn toàn không hiểu nổi là vì cái gì. Kết quả cuối cùng chính là, bước ra năm cái ẩn núp trong bóng tối nguyên anh kỳ lão tổ. Liên thủ chém giết cuối cùng năm con nguyên anh kỳ yêu thú. Chỉ còn lại hai cái lão tổ còn không có lộ diện. Một cái là tu chân giới đương đầu nhóm, Nhật Nguyệt Nhị Cung chi chủ, tu chân giới đệ nhất cao thủ Tiêu Nhược Vũ, một người khác là chỉ đứng sau Tiêu Nhược Vũ, đạo môn đệ nhất nhân Thiên Vũ môn lão tổ Đế Thích Thiên. Đương nhiên tại bát đại thế lực nhìn tới, ẩn núp trong bóng tối hẳn là ba người, còn có một tái chính là Thái Hư lão tổ, bất quá cũng chỉ có Thái Hư tông mấy cái thái thượng trưởng lão biết. Nhà mình Thái Hư lão tổ là bị Tả Dương cho một quyền làm chết. Tóm lại, bát đại thế lực hạch tâm đệ tử hao tổn hơn phân nửa. Liền thái thượng trưởng lão, thêm vào cũng hao tổn 5-6 cái. Cái khác toàn bộ bản thân bị trọng thương. 6 cái nguyên anh lão tổ cũng vốn là nhận một chút vết thương nhẹ. Chém giết nguyên anh kỳ yêu thú có thể nói là đem hết toàn lực. Lần này Thái Cổ Di Tích Thiên La chiến trường, đối với bát đại thế lực mà nói có thể nói là tổn thất nặng nề. Là ai nói Thiên La chiến trường, thiên tài địa bảo khắp nơi có. Trong truyền thuyết cửu phẩm chí bảo truyền thừa lại tại nơi nào a? Ông trời, lão phu không phục. A, phốc, tổn thất thảm trọng nhất quỷ thần cốc lão tổ. Nhịn không được chính là chỉ thiên giận dữ hỏi tiếp theo phun ra một ngụm lão huyết. Trong lúc nhất thời, bát đại thế lực các vị lão tổ, một đám bản thân bị trọng thương thái thượng trưởng lão, đến hơi thở cuối cùng tông môn đệ tử, chính là lại đều im lặng. Trong truyền thuyết cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại Thiên La chiến trường, làm cho người rất thất vọng, cơ duyên bọn họ không có trông thấy. Ngược lại là chỉ còn lại nguy hiểm, thiên tài địa bảo khắp nơi có, đơn thuần đánh giám, bọn họ là tốn sức tâm tư, cũng liền tại một chút bên cạnh góc rác, sủng thú gia tộc không có đi đến địa phương, tìm đến mấy cái 1-2 phẩm linh quả, ha ha, liền cái này cũng gọi là cơ duyên. Về phần bát đại thế lực muốn nhất đạt được truyền thừa chí bảo, càng là quỷ ảnh tử cũng không có nhìn thấy. Như vậy hung hiểm Thiên La chiến trường, cho bọn hắn mang đến khó khăn tưởng tượng to lớn tổn thất. Lại là đến cuối cùng cọng lông thu hoạch cũng không có. Đây không phải lừa người sao? Bát đại thế lực, theo lão tổ đến hạch tâm đệ tử, lúc này chính là không người không cảm thấy phiền muộn nghẹn khuất. Cảm giác nghẹn một ngụm lão huyết nhịn không được nghĩ muốn phun ra. Quá ti em lừa người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.